Lục đại tiểu thư ngố ngáo và lục đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 10 uống cà phê lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phong cái cắp cách chị để trong bếp đâu? Thế chị vứt lọ keo xịt tóc của em ở đâu? Chị em nhà chúng mày ai em, bà đang ngủ. Trật tự hết mẹ đi. Minh Khang, cậu không có quyền nói. Lan, buổi sáng của họ bắt đầu thế đấy, hỗn tạp chói tai và hơn hết là âm thanh nó vang vọng khắp xóm làng, từ thành thị tới nông thôn. Mà hình như kể vậy hơi quá trớn. Mà thôi, kệ đi. Vậy bạn có thắc mắc vì sao lại có lắm người hét vào cái buổi sáng thanh bình đó không? Đó là vì một cái cupcake vị sô-cô-la nhỏ bé đáng yêu mà Phương Anh ăn lúc 12 giờ đêm thôi. Vậy tại sao Phương Anh lại ăn nó vào 12 giờ đêm? Chuyện này có hơi khó nói một chút, chả là cả đêm cô nàng chỉ ngồi cầy một bộ chuyện gì đó mà đam. Bách, ngôn tam kiếm hợp bích đang cầy đói quá mò xuống bếp mới thấy cái cupcake của Khánh Vi trong tủ lạnh, cô nàng cũng chẳng biết nó là của con bạn nên cô ăn thôi. Ấy vậy mà cô nàng chẳng bị phát hiện, vẫn chăn ấm nệm êm trong khi bốn con người nào đang hét ầm ĩ cả lên. Phương Anh khổ quá mà, phải một mình sống với một lũ trẻ trâu. T, G, chị cũng vậy mà. Móa, hét hét hét hoài, điếc tai lắm mấy người biết không? Gia Minh, Gia Bảo nói. Nhìn sao mà nó mắc cười ghê, tóc chưa trải pyjama còn nguyên si, chân đã đi tất rồi mà còn đi tông, tay thì gãi gãi đầu. Nếu mà để gái nhìn thấy cái hình tượng sang chảnh này, đảm bảo hai chàng sẽ ép a dài dài. Lên mặc đồ cẩn thận dùm tôi cái. Móa, mới sang mà đã có người lên cơn. Bạn tiểu thư họ Trịnh thanh niên nghiêm túc nói. Cái giọng kiểu khinh người lắm. Hai người nhớ, lần sau ngủ dậy là phải thật sang chảnh, fabulous như tôi đây này. Bạn Ngọc Mi bị kỳ thị, ai bảo bạn tự luyến quá làm chi. Mà hôm nay chủ nhật đúng chứ. Nó, đi ba đi, Nam Phong đề nghị, cậu chàng có vẻ hứng thú lắm, được chị gái cho đi cơ mà. Để Khánh Vi đi cùng thì đúng là Yomos, say có người đứa về, chơi có người chơi cùng, bị đánh có người bảo kê. Có chị giỏi võ sướng quá còn gì. Rồi, mọi người chuẩn bị đi cà phê với tôi, ai đi ba thì đi mẹ đi. Khánh Vi lập tức gạt bỏ ý kiến của thằng em trai. Nó vốn chẳng có hứng thú, chẳng qua là tháng nào cũng đã giao kèo với Khánh Mi là phải tới một lần để xem xét tình hình. Chứ còn nó hoàn toàn chỉ quan tâm tới mấy chuyện trong bang, chuyện ba biết này cũng chỉ toàn bỏ sau đầu. C.A.P. Coffee, Sika, rốt cuộc cưng cũng tới đây rồi à, một anh chàng điển trai nhe răng cười, lộ hai chiếc răng thỏ kêu quá đáng. Nào nào, em muốn thì em đến mà, anh cho em một ly cappuccino không sữa. Nó, cưng ngứa đòn hay muốn chết, cappuccino không có sữa là cái gì? Bạn Khánh Vi à, bạn chọc người ta nổi giận rồi kìa. Pha cho em một ly latte đi, còn bọn họ để tự chọn, em chắc chắn ngoại trừ Phương Anh, họ đều chưa thử uống cà phê lần nào cả. Nó cười ngu, mặt xinh gái mà cười ngu, nhìn quá là hài mà, trong lúc đợi trai đẹp, T, G, tạm gọi vậy đi, đi pha đồ uống, 13 người chọn một bàn có vị trí cực kỳ đẹp ở gần vườn hoa để an tỏa. 30 phút sau, trai đẹp quay lại, đưa tận tay bọn họ những chiếc ly chứa đủ loại cà phê khác nhau cho từng người. Không ai biết, cũng chẳng ai hay trai đẹp chủ quán cà phê ấy. Cũng chính là anh họ nó đã phải tỉ mỉ chọn từng loại một cho từng người. Tỉ mỉ kỹ càng và thật hoàn hảo, vừa vặn với tính cách từng người. Nam Phong đã thích Meli Americano anh đưa, hắn vốn dĩ chỉ thích uống cacao, bây giờ cũng thích Meli Latte anh chọn, đến cả Như Thiên Vi. Con người vốn ghét cái vị đắng đắng, ngọt ngọt của cà phê cũng đổ liêu xiêu vì ly cappuccino trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng phải kể đến Bảo Lâm, cậu vốn dĩ trước giờ chỉ uống cà phê đen, vậy mà ngay bây giờ lại mê mệt cái hương espresso nơi đầu lưỡi. Anh có thể chỉ em cách làm cappuccino không? Thiên Vi hỏi nhỏ, nàng vốn biết là sẽ không được hồi đáp đâu. Được, em có thể tới vào chiều chủ nhật tuần sau, lúc đó anh có phải dạy một lớp cho những người pha không chuyên? Trai đẹp, trả lời thật ôn hòa, anh mỉm cười thật tươi, làm cho khuôn mặt vốn đẹp lại càng đẹp hơn nữa. Ở một bàn khác, mờ, Tuyết Trắng muốn thu thập thông tin, người đàn ông đeo khẩu trang nói nhỏ với ai đó, tốt, chờ lệnh của cấp trên rồi hãy hành động, bây giờ chuyển sang theo dõi Hồng Xanh, xin lỗi vì đã rất mà chưa ra phần mới, từ cuối 2015 tới giờ tớ bận cực kỳ, quả thực hơi khó để mà viết được nhiều. Còn về mấy biệt danh ở cuối, Tuyết Trắng là ám chỉ Thiên Vi, cô ấy thích Tuyết lắm mà. Hồng Xanh không nói chắc các cậu cũng biết nhỉ, là Khánh Vi đó, cách chương.